Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103, xem thường canh hai. Cái này thử xem, Thiên Cơ Điện cũng liền không có gì lớn trách nhiệm. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lại cau mày. Hiếu Kỳ nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Thiên Hồng, ngươi đây là cái gì kỳ công? Di Hoa Tiếp Mộc Thuật. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, đem thân thể dứt bỏ, hồn phách phụ với hắn vật, do đó đem thương tổn tái giá đến hắn ở. Kỳ thực dùng tới vẫn là rất nguy hiểm, đặc biệt là vô lượng ánh sáng. Nàng đại lông mày khẽ nhíu, không nghĩ đến vô lượng ánh sáng như vậy ác độc, cho dù giết người sau đó, cũng vẫn cứ dây dưa không ngớt. Hình như nhất định phải đem thân thể triệt để hủy diệt mới bỏ qua. Nếu như không có Lãnh Phi giúp đỡ, chính mình lần này lành ít dữ nhiều, e sợ cuối cùng uổng phí tâm cơ, hồn phách bất đắc dĩ tiêu tan. Cái cảm giác này còn không bằng trực tiếp chết chứ, là tiêu hao hết tâm kế, liều mạng dãy giụa sau đó bất đắc dĩ mà chết. Lãnh Phi nói, Tần sư tỷ, liên quan với Quy Minh Tông rất khó chơi. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, không nghĩ đến Quy Minh Tông cũng lẫn vào đi vào. Lãnh Phi điểm điểm đầu, Tần Thiên Hồng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, lắc đầu nói, chúng ta xa xa không phải Quy Minh Tông đối thủ, liền bó tay hết cách. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chúng ta không bằng Linh Sơn, nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến. Có thể đối với ở trên Quy Minh Tông, tất cả thủ đoạn đều là phí công, thực lực kém quá nhiều. Lãnh Phi nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Cái kia cũng không đến nỗi. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, Quy Minh Tông rất ít hội cứng rắn tiêu diệt một tông một môn. Đều là từng bước xâm chiếm phương pháp, từng giọt nhỏ cắn nuốt mất. Lãnh Phi cau mày nói, bọn họ hội từng bước xâm chiếm chúng ta Thiên Đạo Cung. Tần Thiên Hồng lung lay đầu. Lãnh Phi lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Mẫn Chí Hoa than thở, Lãnh sư đệ, nói thật thôi, Quy Minh Tông sẽ không từng bước xâm chiếm chúng ta. Vì sao? Lãnh Phi hiếu kỳ hỏi. Mẫn Chí Hoa nói, bọn họ nhìn không ở trên chúng ta chứ. Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích, nhìn không ở trên, nhìn không ở trên. Mẫn Chí Hoa điểm điểm đầu. Lãnh Phi nghi ngờ nói, ta nguyên bản bản thế giới kia thậm chí có Quy Minh Tông xâm nhập, có Quy Minh Tông đệ tử xuất hiện, hiển nhiên là vừa ý nơi đó. Bọn họ nhìn ra ở trên nơi đó, nhưng nhìn không ở trên Thiên Đạo Cung, không giống nhau. Mẫn Chí Hoa kiên trì nói, chúng ta Thiên Đạo Cung đã tự thành một thể, vì lẽ đó cho dù Quy Minh Tông đạt được cũng không có tác dụng gì, cũng không thể đem có đệ tử võ công thậm chí phế bỏ, lại tu luyện từ đầu võ công của bọn họ. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Mẫn Chí Hoa nói, các người thế giới kia lại không giống, võ học quá thấp, ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Lãnh Phi đăm chiêu, hắn muốn minh bạch trong đó duyên cớ. Thiên Đạo Cung các đệ tử được ảnh hưởng quá sâu, đối với tu luyện Quy Minh Tông tâm pháp là một trở ngại lớn. Mà Lạc Hoa Cung bên kia nhưng không như thế. Tâm pháp tu luyện đối với Quy Minh Tông tới nói quá qua nông cạn, ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó càng vừa ý bên kia, không thèm để ý bên này, thậm chí xem thường. Nói như vậy, Quy Minh Tông sẽ không lẫn vào đi vào. Lãnh Phi nói, nguyên bản vốn là sẽ không, hiện tại mà. Mẫn Chí Hoa nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, Quy Minh Tông cực kỳ tự bênh, nếu như cái này Kim Văn Huyên có cái gì chuyện bất trắc, cái kia liền không hẳn, liền là nói, không thể nắm cái này Kim Văn Huyên làm sao. Lãnh Phi trầm mặt xuống đến, không thể giết hắn, gần như. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu, đại lông mày hẹp tích góp, Mẫn Chí Hoa oán hận dậm chân một cái. Thật nên chết. Lãnh Phi nói, Kim Văn Huyên là Quy Minh Tông đệ tử. Luyện thành rồi vô lượng ánh sáng. Cái kia liền xem như là Quy Minh Tông đệ tử. Mặc kệ hắn bái không bái sư. Tần Thiên Hồng nói, vì lẽ đó đừng nghĩ báo thù cho ta. Lẽ nào sư tỷ liền yết đến hạ khẩu khí này? Không nuốt trôi thì lại làm sao? Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, Quy Minh Tông quá mạnh, chỉ có thể như vậy. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, người ở mái hiên hạ không thể không thấp đầu. Nếu như bọn họ đủ mạnh, cái kia liền không lời nào để nói. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Có thể như trái cây không phải Quy Minh Tông đối thủ, còn muốn một mực trêu chọc Quy Minh Tông, cái kia liền là tìm chết. Tuy nhiên không thể tùy ý hắn hoành hành. Mẫn Chí Hoa trầm giọng nói, bằng không chúng ta không chiến mà hàng chính là. Cái kia nên làm gì? Lãnh Phi nói, Mẫn Chí Hoa nói, chỉ có thể hạn chế cái này Kim Văn Huyên. Chế mà không giết, không giết hắn liền có thể. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn có vô lượng ánh sáng. Khó, tổng có biện pháp, Mẫn Chí Hoa nói. Tần Thiên Hồng nhíu mày. Có biện pháp gì? Mẫn Chí Hoa suy nghĩ một chút nói. Chỉ có thể dùng kế. Chúng ta mai phục hắn làm sao? Để lãnh sư đệ dẫn hắn trở về. Nhưng mà sau một lần thành bát, ý đồ xấu. Tần Thiên Hồng lắc đầu. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, ta đi tự mình gặp gỡ một lần hắn, đem hắn đả thương chính là. Cái này rất gì được, đừng đánh chết liền tốt. Tần Thiên Hồng điểm đầu. Mẫn Chí Hoa nhìn về phía Lãnh Phi, hắn âm thầm lắc đầu. Tuy nói Lãnh Phi là lợi hại, có thể nói có thể đánh đến qua Kim Văn Huyên, chính mình là tuyệt không tin. Chính mình tận mắt chứng kiến đến cái này Kim Văn Huyên mạnh mẽ. Thực sự là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cường tuyệt vô luân. Chính mình nhìn thấy Kim Văn Huyên mạnh mẽ, dĩ nhiên không nhịn được có lùi bước tâm ý. Đây đối với ý chí như sắt chính mình mà nói quá hiếm thấy. Có thể thấy được Kim Văn Huyên mạnh tuyệt. Lãnh Phi mạnh thì có mạnh, có thể so với Kim Văn Huyên vẫn là kém một chút. Tu vi ở trên chênh lệch, uy thế ở trên chênh lệch. Rõ ràng, Lãnh Phi cười nói, ta cái kia cũng muốn xem thử xem vị này Kim Văn Huyên. Nhìn Quy Minh Tông đệ tử mạnh như thế nào? Hắn kiến thức qua tôn thánh, tuy rằng cũng mạnh, lại không mạnh đến quá nhiều. Nhìn Mẫn Chí Hoa ánh mắt này liền biết, cái này Kim Văn Huyên không phải là tôn thánh có thể so sánh. Đi vào Quy Minh Tông cửa lớn, mà có thể luyện thành vô lượng ánh sáng. Hiển nhiên là kỳ tài bên trong kỳ tài. Ngươi có đại luân hồi kinh, lẽ ra có thể toàn thân trở ra. Tần Thiên Hồng ôn thanh nói, nàng ánh mắt nhu hòa, cùng nhìn Mẫn Chí Hoa ánh mắt tuyệt nhiên không giống. Nhìn ra Mẫn Chí Hoa buồn bã ủ rũ, cái kia liền đi thử xem. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng nói, ta cùng ngươi đồng thời thôi, ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Lãnh Phi gật đầu, Tần Thiên Hồng hiểu được càng nhiều, huống chi mình thậm chí cũng không nhận ra Kim Văn Huyên. Dẫn nàng đi càng tốt. Lãnh Phi ôm quyền, Tần Thiên Hồng tụ tử quyền ở trên cổ tay hắn, hai người biến mất. Ai? Mẫn Chí Hoa âm u thở dài, Lục trưởng lão liếc hắn một cái. Không có bao nhiêu nói, tiểu nhi nữ trong lúc đó dây dưa vẫn để cho chính bọn hắn giải quyết. Không thích hợp nhúng tay, hai người sau một khắc xuất hiện ở trên hư không cánh cửa trước. Là Tần cô nương, Tần sư tỷ, Chu Vi chính đang bồi hồi đám người nhất thời bao vây trở về. Vui mừng khôn xiết, dồn dập ôm quyền chào hỏi, Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Đối với mọi người lúc lắc tay ngọc, hai người biến mất ở hư không trong cánh cửa, mọi người nghị luận sôi nổi, nguyên bản bàn sa sút cùng chán trường quét đi sạch sành xanh. Tần Thiên Hồng chết đi để trong lòng mọi người thiếu mất một khối. càng quan trọng chính là oán hận bất đắc dĩ, uất ức cực kỳ. Lúc này nhìn Tần Thiên Hồng không chết, sự phẫn nộ của bọn họ nhất thời tiêu tan, hưng phấn khó ức. Ta liền nói thôi, Tần cô nương không dễ như vậy chết. Cảm ơn trời đất, ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Phi cùng Tần Thiên Hồng sau một khắc xuất hiện ở Linh Sơn sân luyện võ. Hai người đột nhiên xuất hiện, sân luyện võ ở trên chúng Linh Sơn đệ tử liền nhìn trở về. Lãnh Phi, ba mươi mấy thanh niên nam nữ nhất thời trợn mắt lên. Bọn họ biết Kim Văn Huyên giết Tần Thiên Hồng, nhưng đa số thậm chí không nhận ra Tần Thiên Hồng, lại nhận được Lãnh Phi. Lãnh Phi hướng mọi người ôm quyền. Chúc sư muội, có người hét dài, PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.